Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, Kirisugu, ngươi cho rằng ta tại tầng thứ hai, nghiêm chỉnh mà nói, toàn bộ Iceman gia tộc, bao quát gia chủ Giáp Stasis ở bên trong, đều là đã qua đời thứ ba ma pháp sứ lưu lại người nhân tạo trợ thủ. Iceman vì tái hiện chủ nhân nắm giữ thứ ba ma pháp, tại trăm ngàn năm bên trong làm ra qua vô số cố gắng, nhưng từ đầu đến cuối không thể lấy được thành công. Tại Đông Chi Thành nữ Zastue thế hệ này, Iceman cùng Ngự Tam gia hai vị khác tiên tổ rốt cục thảo luận ra một cái có thể được phương án. Lợi dụng Fuyuki đại chén thánh đến căn nguyên, tái hiện thất lạc thứ ba pháp. Không biết có phải hay không là người nhân tạo trời sinh cùng nhân loại tam quan không hợp phách. Iceman rất nhiều nghiên cứu đặt ở ngoại giới đến xem đều là phản nhân đạo. Từ lần thứ ba chén thánh có thể chiến tranh bắt đầu, vì đem tiểu chén thánh cơ năng lắp đặt tại người nhân tạo trong cơ thể, bọn hắn không biết báo hỏng bao nhiêu đã hình thành tư tưởng người nhân tạo. Những thứ này còn không có xử lý đại não, thi thể bị lượng lớn trồng chất tại vị ở nước Đức. Iceman pháo đài bên trong, tương lai Kirisugu cùng Irivial nữ nhi Ilia cũng sẽ lấy trừng trị tên bị ném vào đống rác bên trong, dựa vào gặm ăn, rác rưởi duy trì sinh mệnh. Cũng dần dần tại loại này vặn vẹo hoàn cảnh lớn lên bên trong. Đối với thật lâu không đến nghĩ cách cứu viện phụ thân của mình vì yêu sinh hận, lá sừng nhìn qua như là tinh xảo búp bê Irivial, trên mặt biểu lộ có chút phức tạp, chỉnh lý thoáng cái cảm xúc, lá sâu lần nữa khôi phục tỉnh táo. Jin, ta tại Irivial trên thân thiết hạ ma thuật phong ấn cấm chế. Người cùng Sakura tạm thời giúp ta chiếu cố tốt nàng. Hừ, tương đương, Jin nghiêng đầu sang chỗ khác có chút không vui sặc tiếng nói. Không cần ngươi nói ta cũng biết, ngươi đừng nghĩ đối nàng đánh cái gì chủ ý xấu. Không phân khác biệt tại Jin cùng Sakura trên đầu nhẹ nhàng sơ sơ. Lá sâu quay đầu hướng nơi xa truyền đến ma lực gợn sóng phương hướng nhìn lại. Trận này chén thánh chiến tranh chỉ sợ muốn nghênh đón điểm cong. Hy vọng Đờ Vanh Si có thể mau chóng hoàn thành nghiên cứu. Uống. Lancer trong tay xoắn ốc trường thương cùng saber hồng sắc cự kiếm giao kích. Thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang vọng khắp nơi. Đêm thứ hai chiến đấu cùng hôm qua so sánh tựa hồ cũng không có cái gì biến hóa rõ ràng. Saber cùng Lanner gân lực thuộc tính chênh lệch không lớn. Saber thắng ở nhanh nhẹn cao hơn, mà Lancer bền bỉ rõ ràng cao hơn người mặc giáp da saber. Bởi vì song phương Master ngay tại một bên đánh túi bụi, hai tên anh linh nhận thương thế đều không thể lấy được chữa trị. Xem ra Saber nhận tổn thương xa so với Lancer càng ít, nhưng hai người bây giờ trạng thái lại là 8 lạng nửa cân. Biểu lộ cương nghị Lancer không nhìn khôi giáp dưới nhiều chỗ bị màu đỏ ma kiếm mở ra vết thương, trường thương trong tay cũng không nhận được thương thế trở ngại, đâm ra cùng quét ngang thời điểm y nguyên mạnh mẽ. Song kiếm giơ lên ngăn Lancer thế đại lực trầm đâm vào. Saber tay trái kiếm ngắn bằng vàng lại một lần nữa cắt về phía Lancer bụng dưới. Keng, thu hồi tay trái dùng mảnh che tay ngăn trở kiếm ngắn bằng vàng công kích. Hai người đụng vào nhau vũ khí qua lại đấu sức, gần như đồng thời đem đối phương đẩy ra. Song phương riêng phần mình lui ra phía sau một bước, một phương diện khác, làm giao chiến địa điểm vứt bỏ hai tầng trong tiểu lâu tiếp tục truyền ra súng vang lên âm thanh. Nếm qua một lần thua thiệt, Kainert tăng lớn đối với Emiya Kirisugu cảnh giác. Từ khai chiến đến bây giờ, Kirisugu đã bị buộc sử dụng 4 lần cố hữu lúc chế độ. Người cạnh tranh phát ra đại đường kính đạn bắn lén cũng bị Kainert gia cố qua volume hydroserum ngăn trở, thế cục tràn ngập nguy hiểm. Kirisugu trợ thủ Hisao Maya bị Kainert vị hôn thê Solawi quấn lên. Solawi năng lực chiến đấu còn kém rất xa Kainert, nhưng ở Kainert cung cấp cường đại Mystic cốt viện trợ phía dưới, Hisamaya cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn đột phá nàng dây dưa viện trợ Kirisugu. Trừ phe mình bên ngoài 6 tên Servant bên trong, Assassin xuất quỷ nhập thần, đến nay còn không có tìm tới hắn cứ điểm. Caster càng thêm thần bí, cho tới bây giờ không có lộ mặt qua. Rider ngồi cưỡi xe bò đi tới đi lui. Kirisugu cùng Maya rất khó đối với nàng tiến hành theo dõi. Còn lại 3 tên Servant bên trong, Archer phần lớn thời gian bị Tosaka Tokiomi lưu tại nhà xưởng bên trong. Hành động tương đối tấp nập, chỉ có Berserker cùng Saber. So sánh dưới, Kirisugu đối với Berserker cùng hắn Master càng thêm cảnh giác. Hôm nay câu cá hành động một mặt là vì dẫn dụ địch nhân chủ động công kích Iceman pháo đài. Lợi dụng người bảo vệ bảo hộ pháo đài lời hứa bức bách hắn xuất thủ ngăn cản, thậm chí đánh chết xâm lấn địch nhân. Một phương diện khác, Kirisugu hy vọng có thể trước giờ bài trừ Kotomin Kirei cùng hắn Berserker uy hiếp. Kotomin Kirei cũng không phải đèn đã cạn dầu. Xác định phục kích Iceman pháo đài cướp đi Irivial trước, hắn cõng lấy Tosaka Tokiomi thông qua Sử Ma cùng Kainert đạt thành hợp tác hiệp nghị. Kotomin Kirei đem Kirisugu, Maya cùng Lancer giao cho trước giờ chuẩn bị sẵn sàng Kainert tổ. Chính mình thì là thừa cơ đánh lén Iceman hang ổ. Liên tiếp 2 lần bị Emiya Kirisugu để mắt tới, Kainert đối với ma thuật sư sát thủ sớm đã dưới tất sát chi tâm. Kotomin Kirei hợp tác thỉnh cầu chính chung hắn ý muốn. Kotomin Kirei cố ý tại quận Miyama Nam Bộ lưu lại chính mình xuất hiện qua vết tích, đem Emiya Kirisugu từ pháo đài bên trong dẫn tới, mai phục tại chỗ tối Kainert thừa cơ từ âm thầm giết ra. Xước tay không kịp phía dưới, Saber song kiếm tại LAIR trên thân lưu lại không ít vết thương. Nếu như không phải hắn thân là kỵ sĩ đối với đánh lén ôm lấy tội ác cảm giác, tại công kích trước đó cố ý dùng tiếng hét lớn nhắc nhở Lancer, trận chiến đấu này nói không chừng đã sớm phân ra thắng bại. Đứng trước thế yếu, Emiya Kirisugu không có mất đi tỉnh táo, dùng cơ ly khoa súng tiểu liên bức bách Kainert lúc phòng thủ. Cặp mắt của hắn tại vứt bỏ trong tiểu lâu bốn phía liếc nhìn, tìm kiếm thích hợp địa hình nhất kích tất sát. Một phát khởi nguyên đạn, chỉ cần một nháy mắt cơ hội. Kirisugu nghiêng người tránh thoát Volume Hydrogerum biến hình đột thứ, mượn nhờ góc tường che chắn ý đồ vây quanh Kainert sau lưng. Nhưng Kainert Volume Hydrogerum nắm giữ tự động phòng ngự công kích, mặc cho Kirisugu súng tiểu liên như thế nào công kích cũng vô pháp đột phá phòng ngự. Tại nhiều cái tổn hại cửa sổ ở giữa vừa đi vừa về nhảy vào nhảy ra, Emiya Kirisugu một bên hấp dẫn Kainert công kích, rút sạch còn nhìn thoáng qua lầu đối diện đỉnh Maya cùng Solawi chiến đấu. Thế lực ngang nhau sao? Xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình. Trốn ở góc tường đem chuẩn bị kỹ càng đạn xuyên giáp nhét vào đến người cạnh tranh súng ngắn bên trong. Kirisugu hai tay phân biệt cầm thương, từ góc tường nhảy ra thời điểm đầu tiên dùng trong thẻ khoa súng tiểu liên bức bách Kainert làm ra phòng ngự. Khinh bạc Volume Hydrogerum tầng phòng ngự ngăn trở súng tiểu liên uy lực không mạnh đạn. Thừa dịp Kainert ánh mắt bị thủy ngân ngăn trở khe hở, Kirisugu trong tay người cạnh tranh phát ra nổ thật to âm thanh. Đạn xuyên giáp từ nòng súng bên trong bắn ra. Hừ, hết biện pháp sao? Nghe được người cạnh tranh mạnh tiếng vang đồng thời, bị Kainert đặc biệt điều chỉnh qua Volume Hydrogerum lập tức tạo thành mấy đạo kiên cố thủy ngân chi tường, một mực ngăn tại đạn trước mặt. Keng, phảng phất ngưng kết thành thể rắn thủy ngân chi tường đem đại đường kính đạn xuyên giáp cản lại. Đạn đụng vào thủy ngân trên tường phát sinh biến hình, Xoạt xoạt, vứt bỏ trong thẻ khoa súng tiểu liên Kirisugu lợi dụng hai tay tại không đến 2 giây thời điểm. Cấp tốc hoàn thành lui thân cùng lại trang bắn trình tự làm việc. Vì tránh né Volumen Hydro Serum phản kích, Kirisugu hạ thấp thân thể trọng tâm nhảy ngang mà ra. Thân thể của hắn tại vị trí thấp hoàn toàn triển khai. Đem người cạnh tranh liếc về phía cai nớt bại lộ bên ngoài hai chân. Người cạnh tranh tiếng nổ vang lên lần nữa. Cai nớt hiển nhiên không ngờ tới Kirisugu đổi đạn tốc độ lại nhanh như vậy. Trước đó chuẩn bị không đủ khả năng. Theo bản năng lui lại động tác cứu cai nớt một mạng. Khởi nguyên đạn lau chân trái của hắn cạnh ngoài bay qua. Đối với ma thuật sư tất sát khởi nguyên đạn không thể chính xác đánh vào cai nớt trong cơ thể. Đáng tiếc, tổn thất một phát khởi nguyên đạn. Kirisugu thật khan trong lòng một tiếng. Nhưng hắn không có như vậy lâm vào tuyệt vọng tinh thần sa sút bên trong. Lancer, không cần lại ẩn giấu thực lực. Toàn lực xuất thủ đánh chết Saber. Thu được Master mệnh lệnh. Lancer bình tĩnh trên mặt câu lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Phải, Master, trường thương đẩy ra Saber song kiếm. Lancer đem đầu thương chỉ hướng bầu trời. Từng vòng ma pháp trận lấy mũi thương làm cơ sở điểm hướng không trung khuếch tán. Dan Suchian, hiện thân đi. Hí hí hí hí, hí, to con ngựa Tê Minh Thanh từ giữa không trung truyền đến. Một cái toàn thân phê lấy màu bạc trọng giáp tuyết trắng chiến mã từ triệu hoán trong trận đạp. Không mà ra, cái gì? Đột nhiên xuất hiện chiến mã để Saber hung hăng lấy làm kinh hãi. Theo bản năng lui về sau mấy bước quan sát tình huống. Lancer thuần thục cưỡi lên chiến mã. Khí thế của nàng ở trên ngựa đồng thời trở nên càng thêm cô đọng. Khỏe đẹp cân đối mà mạnh mẽ hai chân tại bụng ngựa bên trên nhẹ nhàng kẹp lấy. Cùng nàng tâm linh tương thông chiến mã lập tức hiểu ý. Bốn chân đồng thời phát lực. Cơ hồ đảo mắt phía dưới liền vượt qua cùng Saber ở giữa xa xôi khoảng cách. Tiếp chiêu đi, Saber, oanh, mang theo chiến mã trùng kích chi thế. Lancer trường thương đánh ra thời điểm thậm chí sinh ra tàn ảnh. Saber chỉ tới kịp đem song kiếm giao nhau ngăn tại trước ngực. To lớn lực va đập liền đem hắn từ trên mặt đất đánh bay ra ngoài. Cai nớt không nghĩ tới Kirisugu ở trong tình hình này thế mà còn có hậu thủ. Mắt thấy giữa không trung mất đi thân thể cân bằng Saber liền bị Lancer phát súng thứ hai đâm xuyên. Cai nớt cắn răng, lấy lệnh chú mệnh chi. Saber, đến bên cạnh ta đến. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.